Nữ xứng ta tới sủng, chương 22, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Giản Giai mặc một chiếc váy hốt cơ chua, kéo cánh tay Cố Ngạn, An Tĩnh đứng ở hắn bên người, một tay dắt lấy hài tử ăn mặc cùng Cố Ngạn kiểu dáng giống nhau tiểu tây trang Cố Duệ. Cố Duệ xác thật cùng Cố Ngạn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hốt cơ chua, tiếng Pháp, là việc thực hiện những được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ bậc nhất một số váy áo hốt cơ chua do các nhà mẫu như may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000. Trên gương mặt nhỏ non nớt treo một nụ cười đẹp tươi, kia đôi đen bóng xinh đẹp trong mắt vừa thấy chính là một cái hài tử thông minh. Ai thấy đều muốn xoa nựng, nhưng nghĩ là Cố Ngạn nhi tư bảo bối, bọn họ không dám làm hành động khác người. Giản Giai hai mẫu tử đi theo Cố Ngạn bên người tiếp thu vô số ánh mắt người chú ý, khen ngợi. Chờ Cố Ngạn muốn cùng nhân vật quan trọng trao đổi công việc, nàng lựa chọn giữ Cố Duệ dừng lại ở một bên. Có Cố Thái Thái thân phận căn bản không sợ bị người vắng vẻ, nàng mới vừa buông ra Cố Ngạn đã bị một đám nữ nhân vây quanh. Này đó nữ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, hận không thể đem xinh đẹp nhất lễ phục xuyên ra tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng bọn họ đứng ở Giản Giai trước mặt đối lập trên người nàng một bộ màu lam hốt cơ chua, vẫn là có vẻ ảm đạm thất sắc, nàng trên cổ đeo vòng cổ viên kia màu lam đá quý thật sự là quá lóa mắt. Giản Giai mặt cũng không làm người kinh diễm, cũng không kiêu ngạo, chỉ coi như dịu dàng, tiểu gia Bích Ngọc là một thân trang phục này làm nàng gây áp lực toàn buổi tiệc. Tiểu gia Bích Ngọc, nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm tiểu thư khuê cát. Bởi vì Cố Thái Thái thân phận, mặc kệ nàng đã từng xuất thân là cái gì, các nàng cũng không dám đối nàng thế nào. Đối Giản Giai, đến nâng, bằng không kết cục nhưng thảm. Nữ nhân vây quanh Giản Giai mắt nhìn lẫn nhau, nhớ tới hôm nay xuất hiện người nào đó, một bên kính rượu, một bên khen ngợi Giản Giai lễ phục vòng cổ, hoa tay, vòng tay đều thật xinh đẹp, ở trong lòng muốn chính là trong chốc lát Giản Giai lúc nhìn đến vị kia, không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Các nữ nhân đều nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ cúi đầu đang cười, trong đầu suy nghĩ đến. Nữ nhân kia, nàng có một gương mặt kinh diễm, xinh đẹp lại có tài cán. Đáng tiếc 3 năm trước đây thua tại Giản Giai trong tay, nàng ở hôn lễ mắc mưu mọi người, chật vật xuống sân khấu, sau lại thậm chí bị Cố Ngạn cùng Lâm gia đồng thời phong sát. Các nàng trước nay đều không có nghĩ đến, Lâm Tư Nhã chỉ dung thời gian hơn 3 năm, liền đứng ở vị trí so với vị trí đã từng càng cao. Tổng giám đốc công ty Y Dược Hoàn Nguyên, nghe nói công ty Y Dược Hoàn Nguyên, là vị kia thần bí Nguyên Tổng tự mình giao cho nàng trong tay. Vị Nguyên Tổng kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Cực mau các nàng nhớ tới vừa rồi không lâu đi vào tới vị nữ kia kia ăn mặc một bộ Âu phục màu trắng, tưởng tượng đến trường hợp phía trước mặt đều có chút hồng. Sao lại có thể có nữ nhân lại xinh đẹp lại soái như vậy, cũng thật chính là làm tim. Người nhảy mặt đỏ, hai chân nhũn ra a, Giản Giai có chút khó hiểu nhìn nữ nhân bên người, vì cái gì sắc mặt đỏ lên, uống chút rượu vang đỏ cũng không đến mức say đến đỏ mặt đi. Nàng trước kia chính là gặp qua, nữ nhân thường xuyên tham gia tụ hội này đó, đừng nói rượu vang đỏ, lão Bạch nói cạn liền cạn. Mụ mụ, Giản Giai bị âm thanh của Cố Duệ kéo trở về, sờ sờ đầu nhi tử Tiểu Duệ, làm sao vậy? Mụ mụ chúng ta đi tìm ba ba đi, nơi này thực nhàm chán a. Giản Giai vội vàng ngăn cản, nhéo nhi tử mặt đáng yêu Tiểu Duệ, lúc này ngươi ba ba sẽ rất bận, không cần đi quấy rầy hắn nga. Chẳng lẽ so với chúng ta còn quan trọng sao? Cố Duệ mếu máo, hắn liếc mắt Cố Ngạn bên kia, đang có một nữ nhân tự cấp Cố Ngạn vứt mị nhãn, lôi kéo Giản Giai, nhỏ giọng nói, mụ mụ, có cái lão a di luôn là nhìn ba ba, chúng ta mau qua. Đi, Giản Giai theo bản năng mắt nhìn Cố Ngạn vị trí quả nhiên thấy được một người nữ nhân xinh đẹp đang đối với Cố Ngạn cười, trong lòng xác thật có chút không thoải mái. Nàng vẫn là có chút do dự, trường hợp như vậy, đi qua quấy giày có phải hay không không tốt, có thể hay không cấp Cố Ngạn mang đi phiền toái. Cố Duệ liền không vui, Giản Giai vội vàng an ủi, cái kia a di hẳn là không có ác ý Tiểu Duệ, lúc này không thể đi quấy giày ngươi ba ba, hắn có việc rất quan trọng. Không được, Cố Duệ mặt nghiêm, đặc biệt giống lúc Cố Ngạn tức giận, mụ mụ ta không nghĩ ba ba lại bị nữ nhân hư đoạt đi, mụ mụ quên ngày tháng không có ba ba chúng ta là trải qua như thế nào sao? Giản Giai nhớ tới, năm đó sau khi nàng vất vả sinh hạ Cố Duệ kế tiếp 4 năm, hai mẫu tử thật sự như sinh hoạt ở bên trong thủy thâm hỏa nhiệt. Thủy, thâm hỏa nhiệt xuôi sen hua ri, nước sôi lửa bỏng, khổ cực lầm than. Người trong nhà ngay từ đầu biết nàng mang thai, liền muốn nàng hủy thai, bọn họ cho rằng điều kiện căn bản không đủ nuôi lớn một hài tử lai lịch không rõ. Nàng đương nhiên không muốn, nàng yêu Cố Ngạn, sao có thể đưa bọn họ hài tử hủy bỏ. Nàng đem Cố Ngạn cấp những cái đó tiền, để lại cho một nửa cấp cho người trong nhà, một người rời nhà đi ra ngoài. Kế tiếp tiếp thời gian gần 10 tháng, nàng là thật sự thiếu chút nữa đã chết, có thể tưởng tượng đến đây là hài tử của người nàng thích, nàng cho dù chết cũng muốn sinh hạ tới. Đứa nhỏ này thực thông minh, nàng cho rằng mặc kệ ngày tháng lại khổ lại mệt cũng muốn đem hắn nuôi lớn. Tại đây trong 4 năm, nàng gặp rất nhiều người đáng thương giống như bọn họ, nàng tâm sinh đồng tình, nhịn. Không được vươn tay viện trợ, không nghĩ tới. Cố Duệ bị bệnh, nhóm máu đặc thù, hơn nữa nàng tiền bởi vì 4 năm tiêu phí cùng với cứu trợ người đáng thương cùng nàng giống nhau không sai biệt lắm tiêu hết, cuối cùng không thể không đi tìm Cố Ngạn. Nhớ tới này đó, Giản Giai mặc cho từ Cố Duệ dắt nàng đi qua tìm Cố Ngạn. Vị này chính là Hoàn Nguyên Lý Giám Đốc. Một vị trung niên lão tổng cười tùm tìm cùng Cố Ngạn nói, Lý Giám Đốc chính là cùng Nguyên Tổng từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình tốt vô cùng a. Lý Tiểu Ngọc chính là trung niên lão tổng trong miệng vị kia Lý Giám Đốc cũng là Cố Duệ nói cái kia, lão A Di, may mà nàng không có nghe được. Nàng cùng A Sân, Lâm Tư Nhã không giống nhau, mỗi lần tham gia như vậy thương nghiệp tiệc rượu, đều đặc biệt thích mặc lễ phục xinh đẹp. Theo kiếm được càng nhiều, lễ phục cũng là càng ngày càng quý, dùng nàng lời nói tới nói chính là, năm đó thanh xuân đều hiến cho Smart, hiện giờ nàng chỉ muốn xuyên váy, đặc biệt là nơi người nhiều. Smart, Samate theo mình hỏi được thì từ này nói về kiểu thời trang tựa như HKT ngày xưa ý, địa loại là như thế. Ai biết rõ hơn thì comment nói cho mình biết nhé. Nàng là thấy được Giản Giai nắm Cố Duệ lại đây, bất quá cũng không để ý, chỉ cho rằng bọn họ là tới tìm Cố Ngạn. Không nghĩ tới Cố Duệ tránh thoát Giản Giai tay, liền vọt tới nàng trước mặt một bộ dạng như hổ rình mồi, nàng có chút không thể hiểu được. A Di, ngươi không cần cướp đi ta ba ba, được không? Cố Duệ mất một lúc chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc lúc trước, lộ ra một bộ dạng tội nghiệp ai xem ai cũng đau lòng, tiểu Duệ chỉ có như vậy một cái ba ba, tiểu Duệ mụ mụ thực thích ba ba a. Di, ngươi đi tìm những người khác, không cần tìm ta ba ba, có thể chứ? Cố Ngạn vốn dĩ có chút sinh khí, rốt cuộc lúc này đây hắn là muốn từ miệng nàng muốn thăm dò Hoàn Nguyên y dược vị kia Nguyên Tổng, thật không bắt được đáp án từ Lý Tiểu Ngọc, Cố Duệ liền vọt lại đây. Nhưng nhìn đến bộ dạng tội nghiệp của nhi tử bảo bối của hắn, lòng có chút đau, nhớ tới nhi tử tao ngộ cái gì Hoàn Nguyên y dược cái gì Lý Tiểu Ngọc, hắn cũng đành phải vậy. Trước mặt mọi người ngồi xổm xuống liền đem Cố Duệ bế lên tới, xoa xoa hắn khuôn trên gương mặt nước mắt. Tiểu Duệ, ba ba chỉ có ngươi cùng mụ mụ ngươi, sẽ không cùng những người khác đi. Thật vậy chăng, ba ba? Cố Duệ nức nở không ngừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Ngạn, làm Cố Ngạn tâm đều muốn tan chảy rồi, trả lời, đương nhiên, Tiểu Duệ nếu là không thích. Nơi này, ba ba thực mau liền mang ngươi cùng mụ mụ ngươi trở về. Cố Duệ cái này cam tâm từ Cố Ngạn trên người xuống dưới, cười tủm tỉm đối hắn nói, kia ba ba ta cùng mụ mụ liền ở chỗ này chờ ngươi nga. Giản Giai đi lên tới dắt lấy Cố Duệ tay nhỏ, điểm điểm hắn cái chán, cười khẽ thấp giọng nói một câu, lanh lợi. Tự hồ ở vì nhi tử thông minh tán thưởng, lúc ấy, Lý Tiểu Ngọc sắc mặt liền khó coi, đi con mẹ nó quỷ lanh lợi, lão nương trêu chọc các ngươi sao. Lý Tiểu Ngọc năm đó tốt xấu cũng là một cái tiểu thái muội tính tình bạo, không dễ chọc. Lạnh mặt nhìn chằm chằm Cố Duệ cùng Giản Giai, hai tử không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu sao. Còn đối với hai mẫu tử vẻ mặt sùng nịch hoàn toàn không giáo dục nhi tử đối người khác vô lễ lại là sao lại thế này? Lý Tiểu Ngọc lúc ấy liền muốn mắng, một câu ta thảo, này người một nhà bệnh tâm thần a ta thảo, đại loại là một câu chửi tục. Khó trách Tư Nhã thảm như vậy, quả nhiên là có đạo lý, gặp được loại này không nói lý, vừa lên tới liền đụng phải một nhà bị bệnh không thảm mới kêu quái. Lý Tiểu Ngọc tức giận đến làm một ngụm ly rượu vang đỏ thục nữ gì đó, thật sự giả không nổi nữa. Vị kia lão tổng cùng Cố Ngạn dẫn tiến Lý Tiểu Ngọc sắc mặt cũng trầm trầm, này Cố Ngạn là chuyện như thế nào? Không phải muốn có cơ hội gặp Hoàn Nguyên tổng tài cơ hội tốt như vậy, liền vì một cái hài tử không hiểu chuyện từ bỏ. Mất phí công hắn công phu, xem Lý Tiểu Ngọc sắc mặt liền biết đem người cấp đắc tội. Lý Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, đối với Cố Ngạn cười lạnh nói, Cố tổng phiền toái ngươi giải thích một chút, quý công tử nói là có ý tứ. Gì, mẹ nó, tức chết rồi, này tiểu hài tử đi lên liền một câu đem mũ tiểu tam chụp ở trên người nàng, thật là đồng ngôn vô kỷ. Đã thương người người, nàng Lý Tiểu Ngọc ghét nhất chính là tiểu tam, thật không nghĩ tới có một ngày, cương nhiên sẽ bị một cái tiểu hài tử trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi nói, làm nàng không cần đi câu dẫn phụ thân hắn, thiếu chút nữa đem nàng tức giận đến ngã ngửa. Đồng ngôn vô kỷ, lời của trẻ nhỏ không cố kỷ. Lý giám đốc tiểu hài tử không hiểu chuyện còn thỉnh nhiều lượng thứ. Cố Ngạn nhíu nhíu mày, tựa hồ ở biểu đạt đối Lý Tiểu Ngọc truy cứu con của hắn kia vài câu nói vô tâm. Tiểu Duệ chỉ là khi còn nhỏ chịu quá thương tổn, mới sợ hắn bị người đoạt đi, đường đường một cái giám đốc, hà tất muốn cùng một cái hài tử so đo. Lý Tiểu Ngọc đọc ra trong đó ý, tứ thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Tiểu Ngọc, lúc này, một đạo thanh âm từ phía trên truyền xuống tới, thanh âm ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất như cơn gió nhẹ từ đầu quả tim thổi qua, đem nàng phân phẫn nộ cấp bình ổn xuống dưới. Nàng đối với Cố Ngạn cười lạnh một tiếng, xoay người đi xem người trên lầu xuống dưới. A Sân, Lý Tiểu Ngọc nhìn mắt đứng ở A Sân bên người Lâm Tư Nhã, hỏi Tư Nhã tỉnh rượu. Nàng nhớ rõ Tư Nhã không có uống cái rượu gì, nhớ tới nhìn trường hợp phía trước, lại nhìn hai người này song song đi xuống tới, A Sân là một thân Âu phục nữ màu trắng, Lâm Tư Nhã còn lại là một thân Âu phục nữ màu đen, kiểu dáng thế nhưng kém không lớn. A Sân là tóc ngang vai, ngọn tóc hơi cuốn, Lâm Tư Nhã là tóc quăn, cũng là đem tóc đặt đến sau tai. Lại nhìn kỹ, nàng phát hiện Lâm Tư Nhã thường thường sẽ dùng một loại ánh mắt thực đặc biệt đi xem A Sân. Như vậy tưởng tượng nàng thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới, đều quên sinh khí, trong lòng chỉ có chấn kinh. Không thể nào, hai người đồng thời xuất hiện, lại ăn mặc một trắng một đen, thậm chí kiểu dáng đều không sai biệt lắm kiểu nữ Âu phục, ở trong toàn bộ tiệc rượu ăn mặc đủ loại màu sắc lễ phục nữ nhân, thật là tương đương thấy được. Hai người trang điểm căn bản không có người dám đi lên tặng ân tình, thậm chí rất nhiều người tại nội tâm tính toán một phen, đợi chút bọn họ sợ là không dám đi lên mời các nàng khiêu vũ. Xinh đẹp so không được, soái cũng so không được, so với những người khác chỉ vì hai người dung mạo khiếp sợ, giản giai đã hoàn toàn thất thố. Lâm Tư Nhã, nàng nhận thức trước mắt Lâm Tư Nhã so 3 năm trước đây càng thêm đoạt người. Sáng rọi trên người mũi nhọn tựa hồ là rút đi, nhưng đối phương mang theo tươi cười nhẹ nhàng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đều cảm thấy nhịp tim của mình mất cân bằng, cả người phát ra mồ hôi lạnh. 3 năm trước đây, xác thật là nàng xuất hiện phá hủy đối phương cùng Cố Ngạn hôn lễ. Nàng phía trước không có nghĩ tới muốn phá hư bọn họ cảm tình, chỉ là Cố Ngạn sau lại nói hắn đã nhận rõ hắn nội tâm, đối mặt Cố Ngạn như thế thâm tình, nàng lại vẫn luôn thầm yêu hắn, như thế nào sẽ nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Lúc xuống lầu thang, A Sân dắt lấy Lâm Tư Nhã hơi có chút không được tự nhiên, trong lòng ngọt ngào, trong miệng nói, A Sân ta rượu tỉnh. Vẫn là nắm ngươi đi xuống đi, miễn cho té ngã, lần trước ngươi liền thiếu chút nữa quăng ngã. A Sân nhàn nhạt nói. Lâm Tư Nhã trái tim nhỏ đều ở loạn, nhảy, đó là chuyện 2 năm trước được không, lúc ấy là đặc biệt mệt mỏi, hơn nữa ánh đèn lờ mờ mới không cẩn thận. Nhưng có cái này lý do, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngốc từ mới cự tuyệt đâu. Nàng ngưng mắt xem phía dưới cau mày Cố Ngạn, hừ lạnh một tiếng, nam nhân thúi, cho rằng nàng luyến tiếc hắn sao. Đừng một bộ nhíu mày, làm bộ dáng nàng sắp biến mất, ghê tởm. Người bên cạnh hương thơm, nàng đôi mắt híp lại, nàng thích chính là nữ hài tử thơm ngào ngạt nha. Cách chương.